Chàng dệt quyền thế, chương 1236, góc truyện audio.com, bởi vì sống trong thôn và con trai không còn bên cạnh nên Trịnh Tùng mấy ngày nay bị rất nhiều tên côn đồ bắt nạt. Đúng lúc này, cánh cửa bị đạp tung ra, trong tiềm thức ông nghĩ rằng có một tên xã hội đen khác đã tới cửa. Khi nhìn rõ ràng người đó là Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tùng vẻ mặt tức giận, lúc này mới chỉ vào Bùi Nguyên Minh tức giận nói, cậu đến làm gì? Theo Trịnh Tùng, nếu là Bùi Nguyên Minh không đến làm con rể nhà họ Trịnh, bây giờ nhà họ Trịnh sẽ không phá sản. Bùi Nguyên Minh chính là thủ phạm chính khiến gia đình họ Trịnh sụp đổ cho đến thời điểm này. Bùi Nguyên Minh thờ ơ đi tới trước mặt Trịnh Tùng, chậm rãi nhìn chằm chằm Trịnh Tùng, bác cả con trai của bác đâu? Trịnh Tùng chế nhạo, Bùi Nguyên Minh, cậu bây giờ thật kiêu ngạo, từ khi Trịnh Tuyết Dương trở thành chủ tịch nào đó, cậu đã vô pháp rồi đúng không? Đừng quên, dù sao tôi cũng là trưởng lão của cậu. Cậu có tư cách gì kiêu ngạo ở trước mặt tôi? Cậu là đồ phản nghịch, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, tôi không có đủ kiên nhẫn, tôi hỏi lại bác Trịnh Chí Dụng hiện đang ở đâu? Trịnh Tùng tức giận trước thái độ mềm không ăn, cứng không ăn. Không phải chỉ là chủ tịch thôi sao? Trên thực tế, hãy để con rể này lên trời. Trịnh Chí Dụng có năng lực là vậy, nhưng vì Bùi Nguyên Minh rác rưởi mà phải rời quê hương, ông trời thật là bất công. Tôi không biết, cho dù tôi biết, tại sao tôi phải nói cho cậu biết. Cậu có tư cách gì mà hỏi về nhà họ Trịnh của chúng ta? Chấm, Trịnh Tùng giễu cợt nói, không có ý trả lời. Bùi Nguyên Minh kẹp cổ Trịnh Tùng nhấc lên, lạnh lùng nói, tôi sẽ hỏi bác lần cuối. Tôi muốn biết Trịnh Chí Dụng đang ở đâu, nếu không tôi sẽ không ngại bóp cổ bác đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tùng rốt cuộc sợ hãi. Ông đã hiểu, nếu ông không nói gì vào lúc này, Bùi Nguyên Minh thật sự sẽ tự trực tiếp bóp cổ mình. Tôi nói, cậu hãy để tôi xuống. Bùi Nguyên Minh đặt Trịnh Tùng xuống, lạnh lùng nói, tôi không có thời gian lãng phí với bác. Nếu bác không nói ra sự thật, Trịnh Chí Dụng cũng chỉ có chết càng thảm hơn. Trịnh Tùng hít một hơi sâu, khi đối mặt với sinh tử, ông trực tiếp bán đứng con trai của mình. Trước đây, ông cụ Trịnh đã phái nó và Trịnh Thu Hằng đến nhà họ Trân ở thủ đô, sau đó nó không hề xuất hiện. Nhà họ Trân ở thủ đô, Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Nhà họ Trân ở thủ đô là gia tộc đứng thứ 9 trong 10 gia tộc hàng đầu ở Đại Cách Chương.